Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 109. Bí cảnh mở ra, lẽ nào chỉ cho phép các ngươi biến dị thú giết người, ăn thịt người, không cho phép nhân loại chúng ta giết các ngươi biến dị thú sao? Đường Mục lạnh cười nói, đối với gây nên nhân loại cùng biến dị thú đại chiến, Đường Mục không một chút nào lo lắng. Lấy thực lực của hắn, nếu là những này trí tuệ biến dị thú thức thời cũng còn tốt chút. Nếu như không thức thời, hắn không ngại đem này bí cảnh lối vào tụ tập biến dị thú đều giết chết. Phải biết biến dị thú tuy rằng không phải tang thi như vậy, là nhân loại thiên địch, nhưng ở mặt thế sau khi, cũng là loài người muốn đối diện uy hiếp một trong. Nếu như có thể đem những này tụ tập ở bí cảnh lối vào sau khi biến dị thú đều giết chết, như vậy nhân loại tương lai kẻ địch tuyệt đối muốn ít hơn một ít. Huống chi, làm thịt ngươi môn, cái khác biến dị thú có thể không sẽ vì các ngươi báo thù. Bất kể là nhân loại vẫn là biến dị thú, một khi có trí tuệ, sẽ có tư tâm, lấy Đường Mục thực lực, không lo lắng chút nào cái khác biến dị thú sẽ vì trước mắt này hai con ngu xuẩn biến dị thú ra mặt. Đến đây đi, vừa chuyện này là ngươi gây nên, ta cho ngươi công bằng một trận chiến cơ hội. Đường Mục nhìn tràn đầy khiếp sợ, không dám tin tưởng vẻ mặt biến dị báo, khóe miệng hiện lên cười gằn, chiến ý ầm ầm, sát cơ nổi lên bốn phía. Đừng tưởng rằng giết chết lão lang, liền cho rằng có thể đối phó ta Lâm Báo. Ta Lâm Báo thực lực không phải là lão lang có thể so với. Thấy Đường Mục không chuẩn bị buông tha nó, Lâm Báo nhất thời sắc mặt trầm trọng, rên lên một tiếng, bước chân về phía trước đạp xuống. Đại địa nứt ra, ầm ầm tiếng vang. Lúc này Lâm Báo ra tay toàn lực, trực tiếp sử dụng thiên phú dị năng. Này con báo thiên phú dị năng là khống phong, trực tiếp không khí chung quanh thật giống vặn vẹo giống như vậy. Ở này con báo dị có thể khống chế dưới, hóa thành đạo đạo phong nhận, đằng đằng sát khí hướng về Đường Mục công kích mà đi. Tuy rằng Lâm Báo vừa chịu một điểm thương, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng nó thực lực phát huy. Vừa dù cho đối diện đông đảo tiến hóa giả vây công, hắn đều không có sử dụng thiên phú dị năng. Vào lúc này đối diện Đường Mục, nó lại sử dụng thiên phú dị năng. Có này có thể thấy được, Lâm Báo tuy rằng ngoài miệng nói Đường Mục không nhất định có thể đối phó hắn, nhưng kỳ thực trong lòng rõ ràng, chính mình không phải Đường Mục đối thủ. Chỉ có thiên phú dị năng mới có chiến thắng Đường Mục hy vọng. Hy vọng ta thiên phú này dị năng có thể giết chết nhân loại này tiến hóa giả, bằng không ngày hôm nay ta là chắc chắn phải chết. Lâm Báo lúc này trong lòng thầm nghĩ, mơ hồ có chút hối hận vừa cõng lấy cái khác biến dị thú đến đây tìm nhân loại phiền phức, lại dẫn ra Đường Mục cường đại như thế tiến hóa giả. Nhân loại không hổ là mặt thế trước thiên địa nhân vật chính. Coi như mặt thế, ai biết sẽ có thế nào cường giả. Thiên phù dị có thể khống chế phong sức mạnh sao? Đáng tiếc, thực lực của ngươi hiện tại còn nhỏ yếu, chỉ có thể hình thành như vậy phong nhận. Nếu như thực lực mạnh mẽ đến có thể chế tạo long chuyển phong như vậy, tự nhiên nạn bão trình độ đối với ta rất có uy hiếp. Nhưng chỉ là phong nhận, làm sao là ta đối thủ? Xem ta như thế nào phá ngươi dị năng. Đường Mục con mắt bắn mị, khóe miệng dữ tợn nở nụ cười, cũng không gặp Đường Mục động tác. Những phong nhận đó ở đến Đường Mục phụ cận trong nháy mắt, thật giống như gặp phải cái gì không thể chống lại sức mạnh giống như vậy. Từng cái hóa thành gió nhẹ, tiêu tan ra. Nhưng là Đường Mục sử dụng không gian dị năng, đem những kia công kích mà đến phong nhận trực tiếp đập vụn. Đây là đường mục đối với không gian dị năng khống chế một loại vận dụng. Trực tiếp khống chế tự thân chu vi một vùng không gian tiến hành phòng ngự. Vô cùng mạnh mẽ, rất thô bạo, rất đơn giản, nhưng cũng rất hữu hiệu. Đương nhiên, bởi vì thực lực duyên cớ, đường mục đối với không gian chung quanh khống chế phạm vi không phải rất lớn. Khống chế thời gian cũng rất ngắn ngủi, nhưng đối với đối phó những này phong nhận công kích, nhưng là đầy đủ. Đây là sức mạnh nào, lại trực tiếp đem ta phong nhận công kích trừ khử. Trí tuệ biến dị báo lâm báo nhất thời chấn kinh rồi. Nó công kích mạnh nhất, lại bị đường mục vô thanh vô tức trừ khử đi. Loại rung động này, so với vừa đường mục một chiêu kiếm thuấn sát lang sơn cho hắn chấn động còn cường liệt hơn. Nhất thời, đường mục cho lâm báo cảm giác tràn ngập một loại thần bí, khó lường, giống như vô cùng vô tận, không nhìn thấy bờ bình thường cao thâm khó dò. Nếu sự công kích của ngươi đã bị ta phá, như vậy ngươi liền đi chết đi. Phá tan này trí tuệ biến dị con báo lâm báo phong nhận dị năng. Đường mục kỳ thực cũng không có nhìn bề ngoài nhẹ nhõm như vậy. Vì vậy đường mục ở lâm báo khiếp sợ thời điểm ra tay rồi. Vận nhật bảo kiếm mạnh mẽ hướng về lâm báo bổ tới. Không được, chiêu kiếm này lại đem ta hết thảy đường lui khóa lại. Chỉ có thể liều mạng, ta cùng ngươi liều mạng. Nhìn thấy đường mục một chiêu kiếm bổ tới, lâm báo bản năng liền muốn tránh né. Nhưng nó bi ai phát hiện mình hết thảy có thể tránh né đường lui đều bị đường mục một chiêu kiếm phong tỏa khóa chặt. Một khi tránh né, sẽ đối mặt với đường mục mưa to gió lớn bình thường công kích. Vào lúc ấy chắc chắn phải chết. Hiện tại lâm báo duy nhất sinh cơ chính là cùng đường mục liều mạng. Kháng trụ đường mục chiêu kiếm này công kích, bằng không hẳn phải chết. Vì lẽ đó lâm báo không có lựa chọn, toàn bộ hướng về đường mục không lùi mà tiến tới nhào tới. Chết, nhìn thấy lâm báo phản nhào tới, đường mục nhất thời nhảy lên, vận nhật bảo kiếm phong mang càng sâu, mạnh mẽ hướng về đập tới biến dị báo cắt chém. Sau đó cả người cùng cái kia biến dị thú lâm báo sượt qua người, làm đường mục rơi xuống đất trong nháy mắt. Lâm báo cũng rơi xuống đất, có điều cùng đường mục rơi xuống đất không giống. Lâm báo là bị một chiêu kiếm phân thây, chém thành hai khúc rơi xuống đất. Ở vừa giao chiến trong nháy mắt, rất rõ ràng đường mục thắng. Lâm báo vẫn không có chống lại đường mục chiêu kiếm này, bị đường mục một chiêu kiếm giết chết. Ngay ở đường mục giết chết lâm báo, đông đảo tiến hóa giả vẫn không có đến cùng phát biểu cái nhìn pháp thời điểm. Cái kia hình tròn cạm bẫy đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Sau đó vô tận ánh sáng lóng lánh, đem toàn bộ bí cảnh vào miệng, lối vào soi sáng giống như một mảnh bạch. Rất nhanh, ánh sáng biến mất. Vào lúc này, người cạm bẫy kia nơi, cái kia một tầng trong suốt vòng bảo vệ đột nhiên biến hóa. Ở người cạm bẫy kia bên trên, hình thành một cánh cửa ánh sáng đến. Này quang môn rất là thần kỳ. Từ cạm bẫy bốn phía, bất luận phương hướng nào nhìn lại, đều có thể đối diện này quang môn chính diện. Thật giống này quang môn bốn phương tám hướng đều là chính diện. Cũng có thể đi vào huyền hoàng bí cảnh. Mở ra, cũng không biết ai kêu một tiếng, nhất thời xúc động dậy sóng. Vô số tiến hóa giả, trí tuệ biến dị thú, trí tuệ tang thi, từng cái hướng về người cạm bẫy kia mặt trên cánh cửa ánh sáng nhảy tới. Muốn nhảy vào cái kia quang môn, chỉ lo bỏ mất tiến vào huyền hoàng bí cảnh cơ hội. Chỉ là muốn tiến vào huyền hoàng bí cảnh không phải đơn giản như vậy. Những kia nhảy lên tiến hóa giả, trí tuệ tang thi, trí tuệ biến dị thú. Bởi vì khá cao đều nói thực lực khá là mạnh mẽ. Rất thuận lợi tiến vào quang trong môn phái. Tiến vào huyền hoàng bí cảnh. Nhưng mặt sau có chút tiến hóa giả thực lực không đủ duyên cớ. Lại không có phóng qua quang môn. Trực tiếp rơi xuống cạm bẫy. Hét thảm một tiếng. Bị cạm bẫy mặt trên lồng ánh sáng cho cắn giết. Không được. Này bí cảnh vào miệng. Lối vào không tốt tiến vào. Thực lực không đủ tốt nhất không muốn đi thử. Bằng không chắc chắn phải chết. Có tiến hóa giả nhìn ra không đúng. Hiển nhiên này càng cao cạm bẫy. Nhảy vào quang môn cũng là một loại thử thách. Như thế liền này đều không làm được. Là không có tiến vào huyền hoàng bí cảnh tư cách. Thậm chí sẽ rơi xuống cạm bẫy. Thành tựu tử vong. Hết chương.